Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, 253 phong ấn quân địch. Bị Tô Văn mang theo đi tới Nam Thành Môn trên lầu thời điểm. Lãnh Minh Dạ cùng Tô Văn đều cảm giác được chính mình vu chi lực đã là dư lại vô nhiều. Minh Dạ, A Văn, các tướng sĩ đều nói không sức lực. Lấy binh khí đều lấy bất động. Có phải hay không quân địch lại đầu độc a? Nhìn dựa vào ở ven tường nhi cũng là hư mệt vô lực rung trời. Lãnh Minh Dạ nhíu nhíu mày, nói cho các tướng sĩ không cần lo lắng. Tô Ngự Y đang vì đại gia luyện chế giải dược. Giải dược thực mau liền hảo. Nga, ta đã biết. Gật đầu, dùng trời ngạnh chống rời đi đi truyền lệnh đi. Giả ra, ngươi có thể được không? Thấy run rẩy ngón tay lấy ra trận pháp kỳ cùng trận pháp bút nam nhân. Tô Văn lo lắng hỏi, không có việc gì. Cắn răng cảm thụ được trong cơ thể vu chi lực đại lượng sói mòn. Lãnh Minh Dạ nhanh chóng trên giấy họa ra một chương trận pháp đồ, khởi. Khởi, đối với trận pháp đồ thi triển vài lần vu thuật, chính là Lãnh Minh Dạ cũng chưa có thể dùng ra vu chi lực. Này không khỏi làm hắn có chút ảo não. Dạ dạ, bọn họ tới. Nhìn ngoài thành, Tuyết Mẫn cùng Tuyết Băng cùng với Tuyết Thiên Lĩnh xuất lĩnh Hồng Lang quân đội. Tô Văn kinh hô ra tiếng trừng mắt. Nhìn ngoài thành xuất lĩnh đại quân tiến đến công thành Tuyết Mẫn thân vương. Lãnh Minh Dạ không khỏi mím môi. Không sớm cũng không muộn tới vừa vặn tốt. Xem ra bọn họ là đoán chắc bên này nhi độc phát thời gian tới. Tuyết Mẫn, Tuyết Băng hai vị vương thúc, các người cùng ta phụ thân là thủ túc huynh đệ, hà tất như thế đao binh gặp nhau đâu. Đứng ở trên thành lâu, Lãnh Minh Dạ hướng tới phía dưới nhi hai người kêu gọi, ha ha ha. Huynh đệ, Minh Dạ hiền chất, chẳng lẽ người không biết phụ thân ngươi chính là dựa vào giết hại huynh đệ tới làm giang sơn sao? Cười lạnh một tiếng, Tuyết Mẫn hỏi lại đối phương, Tuyết Mẫn vương thúc, ngươi dĩ hạ phạm thượng, này tội đương chu, ha ha ha, Minh Dạ hiền chất, ngươi lúc này liền nói chuyện sức lực đều không nhiều lắm đi. Mở miệng, Tuyết Mẫn mỉm cười nói, hai vị vương thúc, ta Lãnh Minh Dạ cũng không tưởng chém tận giết tuyệt, còn hy vọng hai vị vương thúc có thể dừng cương trước bờ vực. Quay đầu lại là bờ, chất nhi, vô nghĩa liền không cần nhiều lời. Hôm nay chính là chúng ta giải quyết sở hữu thù hận nhật tử. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Truyền lệnh tam quân, chuẩn bị công thành. Là, Tuyết Mẫn ra lệnh một tiếng. Hàng phía trước cầm tấm chắn Hồng Lang vệ binh lập tức hướng tới Nam Thành Môn quy mô xuất. Phát, liếc thấy 5 vạn quân địch mênh mông cuồn cuộn hướng tới Nam Thành Môn bên này nhi xung phong liều chết lại đây. Lãnh Minh Dạ cắn răng từ chính mình nhẫn không gian lấy ra 2 thanh nguồn năng lượng thương, mà ở Lãnh Minh Dạ cùng Tuyết Mẫn nói chuyện công phu nhi, Tô Văn đã lấy ra 2000 chứng thần người máy, toàn bộ điều chỉnh trở thành tự động công kích hình thức. Thay đổi rớt thủ thành Tuyết Lang vệ binh, lại lấy ra 5000 con rối cơ giáp. Tô Văn đem con rối cơ giáp trực tiếp thả đi ra ngoài, làm cho bọn họ đi ngắm bắn ngoài thành muốn công thành Hồng Lang. Nhìn đang ở điều chỉnh mặt khác chứng thần người máy ái nhân, Lãnh Minh Dạ lập tức đưa tới mấy cái binh lính làm cho bọn họ hỗ trợ điều chỉnh. A Văn, ngươi đi trước Hỏa Đinh Hương Lâm hoặc là Kim Điệp tộc tránh một chút đi. Giữ chặt ái nhân tay, Lãnh Minh Dạ nghiêm túc nói, ái nhân trong tay chỉ có 1 vạn máy móc vũ khí. Này đó căn bản là ngăn cản không được Tuyết Mẫn đại quân, Kim Điệp tộc. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới đâu. Y Tắc Nhĩ, mở miệng, Tô Văn gọi một tiếng. Y Tắc Nhĩ lập tức xuất hiện ở Tô Văn bên người nhi, chủ nhân. Phu nhân, cúi đầu. Y Tắc Nhĩ vội vàng hành lễ, liếc thấy trông giống nhiều ra tới cái này cao lớn nam nhân. Mặt khác Tuyết Lang binh lính đều khiếp sợ không thôi. Nghĩ thầm, cái này chẳng lẽ cũng là Vương Tử Phi tọa kỵ, vẫn là khế ước thú gì đó. Y Tắc nhĩ, ngươi thử một lần, nhìn xem ngươi ma pháp thuật còn có thể hay không dùng. Nga, gật đầu, Y Tắc nhĩ cảm giác một chút, tuy rằng cảm giác có chút áp bách. Bất quá, vẫn là có thể sử dụng ma pháp thuật, thật sự. Nghe được đối phương như vậy nói, Tô Văn mừng rỡ như điên, đúng vậy. Gật đầu, Y Tắc nhĩ lại một lần xác định chuyện này, Kim Điệp tộc các dũng sĩ. Ta yêu cầu các ngươi, mở miệng, Tô Văn thấp giọng triệu hoán một câu, một lát công phu nhi. Kim Điệp tộc 400 dũng sĩ đều xuất hiện ở Tô Văn bên người nhi, Y Tắc nhĩ. Xuất lĩnh Kim Điệp tộc dũng sĩ, đánh chết phía dưới Hồng Lang phản quân, đều mặc vào cơ giáp, tiểu tâm nghênh chiến, là, theo tiếng, Kim Điệp tộc các dũng sĩ mặc vào cơ giáp, mở ra cánh phi hạ Nam Thành Môn, những cái đó trường cánh ra hỏa, dùng trời khiếp sợ không thôi, những cái đó là A Văn người hầu. Bọn họ sử dụng chính là ma pháp thuật, cho nên không có bị biến thành người thường. Mở miệng, Lãnh Minh Dạ đơn giản giải thích một câu, móc ra chính mình sở hữu của cải nhi. Tô Văn tổng cộng thả ra 7.000 con rối cơ giáp, lại thả ra 4.000 chứng thần người máy. Tổng cộng là 1.000.000. Hơn nữa Kim Điệp tộc dũng sĩ, tổng cộng là 1.000.500, đứng ở trên thành lâu. Nhìn phía dưới nhi cùng quân địch đại chiến con rối cơ giáp cùng Kim Điệp tộc. Lãnh Minh Dạ nhíu nhíu mày, nhân số kém quá nhiều. Chúng ta vẫn là ở vào hoàn cảnh xấu a. Kia làm sao bây giờ? Nhìn đến phía dưới nhi thế cục như cũ không lạc quan. Tô Văn cũng là mày nhíu chặt, không phải nói Tô Ngự Y thực mau là có thể đem giải dược luyện chế ra. Tới sao? Mở miệng, dùng trời hỏi, nếu là có giải dược, Tuyết Lang tộc liền có thể khôi phục thực lực, ra khỏi thành tác chiến, không được, chờ không được, nói. Lãnh Minh Dạ từ chính mình nhẫn không gian lấy ra một khối cửu cấp yêu hạch, A Văn. Đem hoa yêu tam tỉ muội kêu ra tới. Ta muốn bố trí hóa cảnh trận, hảo. Nghe được Lãnh Minh Dạ nói, Tô Văn liên tục gật đầu, ngoài thành. Hồng Lang đại quân, chuyện gì xảy ra? Nơi nào tới này đó trường cánh người? Đối mặt này đó từ trên trời giáng xuống Kim Điệp tộc người. Phía dưới Hồng Lang binh lính khiếp sợ không thôi, không có khả năng a. Chúng tuyệt linh thảo tu giả, không có khả năng còn có thể sử dụng vu thuật. Nhìn này đó như cũ có thể sử dụng vu thuật Kim Điệp tộc. Tuyết Băng cũng cảm giác được phi thường kỳ quái, không. Bọn họ dùng không phải vu thuật, là ma pháp thuật, nhìn cùng vu thuật rất giống nhưng không giống nhau. Nhìn chằm chằm những cái đó trường cánh ra hỏa nhìn thực nửa ngày. Tuyết Mẫn cấp ra như vậy đáp án, ma pháp thuật. Sao có thể, sẽ ma pháp chủng tộc không phải đều diệt tộc sao? Trừng mắt, Tuyết Băng càng là không thể tin tưởng nhìn về phía bên cạnh Tuyết Mẫn, có lẽ còn có không chết đi. Đối với ái nhân cái này nghi vấn, Tuyết Mẫn cũng không biết nên như thế nào giải đáp, trên thành lâu. Hoa yêu tam tỉ muội đã đứng ở Tô Văn phía sau. Lãnh Minh Dạ đem cửu cấp yêu hạch bày biện ở vẽ tốt trận pháp trên bản vẽ, nhìn đến này ba mặt trận. Kỳ sao, trong chốc lát, các người ba cái đồng thời đem ma pháp thuật rót vào này ba mặt trận kỳ bên trong. Đi theo ta cùng nhau niệm tâm quyết, nhớ kỹ sao, là, phu nhân, theo tiếng, ba người tỏ vẻ hiểu biết. Nghe được phu nhân cái này xưng hô, dung trời không cấm xấu hổ. Minh Dạ bao lâu thành phu nhân a? Hảo, chuẩn bị, bắt đầu. Lãnh Minh Dạ ra lệnh một tiếng, tam tỷ muội lập tức đem ma pháp chi lực rót vào ba mặt trận kỳ bên trong. Tâm chi cảnh, ta chi cảnh, muôn vàn thế giới đều ở lòng ta, chúng sinh muôn nghìn tấn nhập ta cảnh. mở miệng, Lãnh Minh Dạ từng câu từng chữ nói. Một bên, Hoa Yêu Tam tỷ muội từng câu từng chữ học. Một lát, Nam Thành ngoài cửa nguyên bản mặt trời lên cao hảo thời tiết đột nhiên cuồng phong sậu khởi. Mây đen che lấp mặt trời, như thế nào đột nhiên thời tiết thay đổi. Giơ lên đầu, nhìn phía chân trời đen nghìn nghịt mây đen. Tuyết Băng hơi hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm đột nhiên thay đổi thời tiết. Tuyết Mẫn cũng là hơi kinh hãi. Hôm nay trở nên tựa hồ có chút không tầm thường a. Tâm chi cảnh, ta chi cảnh, muôn vàn thế giới đều ở lòng ta. Chúng sinh muôn nghìn tẫn nhập ta cảnh. Trên thành lâu, tam tỷ muội như cũ ở một bên cấp trận kỳ chuyển vận ma pháp chi lực. Một bên không ngừng niệm tâm quyết. Thực mau, một cái màu đỏ từ trận văn tổ hợp mà thành vòng tròn từ trận đồ bên trong bốc lên mà ra phiêu hướng. Về phía phía chân trời, phụ vương, ngài tia nắng ban mai tiểu thuyết. Võng omega www.cisinxitxt.com xem đó là cái gì? Ngẩng đầu, nhìn trên đỉnh đầu cái kia màu đỏ đường kính chừng 5 mét trận pháp vòng. Tuyết Thiên Lĩnh kinh hô ra tiếng, không tốt, là trận pháp, truyền lệnh lui lại, mở miệng, Tuyết Mẫn lập tức hạ lệnh triệt binh. Bất quá cũng đã không còn kịp rồi, chỉ một thoáng. Phía chân trời trận pháp xoay vòng động lên, từng đợt táo bạo cuồng phong từ trận pháp vòng bên trong bay ra. A, cứu mạng, thực mau, liền có hồng lang binh lính bị tàn sát bừa bãi cuồng phong quát bay lên. Bay về phía trận pháp vòng, a, a, lúc sau, một bát bát binh lính càng là bị cuồng phong cuốn lên. Toàn bộ đều mang vào trận pháp vòng trong vòng. Băng Nhi đi mau. Kéo Tuyết Băng tay, Tuyết Mẫn mang theo người muốn đi, phụ vương cứu ta, nghe thế một tiếng kêu gọi. Tuyết Mẫn vội vàng quay đầu lại nhìn phía đã bị cuốn lên Tuyết Thiên Lĩnh, Băng Nhi. Người đi trước, buông ra Tuyết Băng tay. Tuyết Mẫn phi thân, một phen kéo lại Tuyết Thiên Lĩnh chân trái mắt cá chân. Dùng sức đem chính mình nhi tử kéo hướng về phía mặt đất, Mẫn. Liếc thấy lôi kéo Tuyết Thiên Lĩnh không những không có rơi xuống đất. Ngược lại cũng bị cuốn vào cuồng phong bên trong Tuyết Mẫn. Tuyết Băng kinh hô ra tiếng. Lại như thế nào chịu rời đi chính mình ái nhân đâu? Đi a, đi, cúi đầu, nhìn nỗ lực bắt được chính mình mắt cá chân không buông tay Tuyết Băng. Tuyết Mẫn kinh hô ra tiếng, loại này thời điểm, lưu lại chỉ có thể là cùng chết, không, ta không đi, muốn chết thì chết ở bên nhau. Bắt lấy nam nhân chân, Tuyết Băng nói cái gì cũng không buông tay, thẳng đến bị cuồng phong cuốn vào trận pháp vòng bên trong. Hắn như cũ gắt gao bắt lấy nam nhân chân, Tuyết Mẫn. Đời này ta đều sẽ không buông ra ngươi. Nhìn trên chiến trường, Tuyết Mẫn sở hữu Hồng Lang đại quân đều bị thu vào trận pháp vòng bên trong. Lãnh Minh Dạ khẽ thở dài một tiếng, làm ba vị Hoa Yêu Đình chỉ chuyển vận ma pháp, cầm lấy kia viên cửu cấp yêu hạch. Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng vuốt ve một chút, người tính toán như thế nào xử trí những người này? Nhìn chính mình nam nhân, Tô Văn nhẹ giọng hỏi. Ta tưởng đem này viên yêu hạch lấy về đi cấp phụ thân. Làm phụ thân tới xử trí đi. Mặc kệ nói như thế nào. Dù sao cũng là thân huynh đệ a. Hào. Gật đầu. Tô Văn cũng không có ý kiến. Thực mau. Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ bị Kim Điệp tộc dũng sĩ đưa về trong hoàng cung. Phụ thân. Tuyết Mẫn cùng Tuyết Băng hai vị vương thúc. Còn có bọn họ Hồng Lang vệ binh. Đã bị ta dùng trận pháp thuật thu vào này viên cửu cấp yêu hạch. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ đem yêu hạch giao cho núi tuyết, đáng giận hai cái hỗn đản. Cũng dám phản loạn, muốn giết cô vương không dễ dàng như vậy. Nói chuyện, núi tuyết nâng lên nắm tay liền hướng tới kia yêu hạch tạp qua đi. A, bị cộm tới rồi tay. Núi tuyết đánh răng nhếch miệng đau kêu ra tiếng, người A. chúng ta hiện tại là người thường. Tạp không toái này yêu hạch, kéo qua núi tuyết tay. Lãnh Hy bất đắc dĩ cấp đối phương xoa xoa, A Văn. Làm cái kia trường cánh đem này yêu hạch cho ta tạp nát. Ta muốn cho tuyết băng cùng tuyết mẫn chết, không có chỗ chôn. Mở miệng, núi tuyết nhìn về phía Tô Văn phía sau Y Tắc Nhĩ, hảo. Gật đầu, Tô Văn lấy ra chính mình hoàng kim ma pháp trượng, một lóng tay yêu hạch. Kia viên cửu cấp yêu hạch lập tức liền bị bất diệt ngọn lửa cấp thiêu. A Văn, ngươi còn có thể sử dụng vu thuật. Trừng mắt, Lãnh Hy có chút không thể tin tưởng. Không, đây là ma pháp trượng, là ma pháp, không phải vu thuật. Lắc đầu, Tô Văn vội vàng giải thích. Ha ha ha, thiêu hào, nhìn đốt thành cho tẫn yêu hạch. Núi tuyết cất tiếng cười to. Ba ngày lúc sau, Tô Cẩn thành công luyện chế ra giải dược. Tuyết thành quân dân từ trên xuống dưới độc, đều một đám lục tục mà bị giải trừ. Tuyết thành lại một lần biến trở về cái kia rộn ràng nhốn nháo. Mậu dịch phồn hoa tuyết quốc đệ nhất thành. Hết chương.